Ở trung tâm của đại sảnh, 7 ngọn đuốc lớn đang cháy với ngọn lửa nhợt nhạt kỳ lạ. Ở rìa ánh sáng, đứng im lặng, là một chục người. Sunny rùng mình, bất giác nhớ đến những bóng đen lặng lẽ trong biển linh hồn sâu si của mình. Tuy nhiên, những người này không phải là hồn ma mà là con người. Có vài nô lệ khác, còn lại là các tu sĩ. Thực ra, giữa họ cũng không có quá nhiều khác biệt. Dường như những người phục vụ thần bóng tối không theo đuổi sự xa hoa và địa vị. Thực tế, nhiều tu sĩ cũng mang hình xăm như các nô lệ, ám chỉ rằng họ cũng từng thuộc về ngôi đền này. Họ đang làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Bước tới gần một trong những người nô lệ lớn tuổi hơn. Cô gái xinh đẹp trao đứa trẻ cho bà ta, tách khỏi hơi ấm của lồng ngực mẹ. Đứa bé, Sunny, cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi trấn an cậu bằng những lời nhẹ nhàng, ngăn cậu khóc. Sau đó, cô gái quay trở lại đứng cùng với những người khác tập trung trong đại sảnh ngầm. Khuôn mặt họ bình thản và nghiêm trang. Trong khi đó, cô gái trẻ từ từ bước vào vòng sáng. Các động tác của cô uyển chuyển, trôi chảy và duyên dáng. Dừng lại ở trung tâm, cô đứng yên giữa 7 ngọn lửa nhợt nhạt, bao quanh bởi 7 cái bóng. Sunny chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp, cảm thấy như sắp có điều gì quan trọng xảy ra. Nhưng, là gì? Khi cậu trở nên trầm tư và lo lắng, một âm thanh bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là tiếng ngân sâu lắng của đàn tranh. Khi nhạc cụ vang lên, cô gái nô lệ bất ngờ chuyển động. Cùng lúc đó, 7 cái bóng của cô cũng chuyển động theo. Đây là, với đôi mắt mở to, Sunny dõi theo cô gái trẻ. Cô đang khiêu vũ, cô nô lệ xinh đẹp nhảy múa trong vòng ánh sáng giữa bóng tối bao trùm. Từng cử động tràn đầy vẻ duyên dáng không thể diễn tả và mang một mục đích rõ ràng nhưng khó nắm bắt. Cơ thể trẻ trung của cô linh hoạt và dẻo dai, nhưng cũng mạnh mẽ và được rèn luyện như của một chiến binh. Kỹ năng khiêu vũ của cô tựa như một battle master, bậc thầy chiến đấu. Nó thật mê hoặc, cô gái trẻ dệt nên một hình ảnh tuyệt đẹp với những chuyển động của mình. Nhịp điệu và bản chất của nó vừa kiên định vừa uyển chuyển, sắc bén và dịu dàng, rõ ràng và khó lường. Cô nhảy một mình nhưng cũng với 7 bạn nhảy, kiểm soát nhuần nhuyễn cả cơ thể của mình và 7 cái bóng do chính nó tạo ra. Đôi lúc, khó mà biết được ai là thật. Vũ điệu của cô, thâm hiểm, vô hình, và luôn thay đổi. Sunny chết lặng, cậu nhận ra những động tác này. Đó chính là cách cái bóng của cậu chuyển động. Đây chính là nguồn gốc của phong cách chiến đấu mà cậu muốn tạo ra. Đây là xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, hết chương.